chỉ là hiện tại không còn nhiều lắm, đều bị thần vương thu lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 227 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp